Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 10, C10, chép 9. Mạnh Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ cả đám bất ngờ la lên, ai cũng ngạc nhiên cả, còn tên đó thì vừa gãi đầu vừa cười. Mạnh Vũ thiệt hả? Thái Hồ vui vẻ chạy tới xoa đầu Mạnh Vũ. Nè, làm gì đó hả? Mạnh Vũ đánh một cái thật mạnh vào tay Thái Hồ. Bạo lực như vậy thì đúng là Mạnh Vũ thật rồi. Lâu rồi không gặp trông Mạnh Vũ cao hơn rất nhiều. Lâu quá không gặp không nhận ra hả? Cả Thu Hà, Hoàng Lan và Ngọc Vân vẫn còn đang ngạc nhiên. Hình như Thiếu Thiếu, Suri đâu rồi? Mạnh Vũ hỏi làm cả đám im lặng mà nhìn nhau. Hoàng Lan lên tiếng, thôi tụi mình xuống căn cứ nói chuyện đi. Tất cả mọi người ở đây không ngờ ngày hôm nay lại gặp lại Mạnh Vũ. Tưởng chừng sẽ lâu lắm hoặc là sẽ mãi mãi không gặp vậy mà hôm nay lại được gặp. Đúng là kỳ diệu mà. Chào bạn Ngọc Vân, chào Mạnh Vũ, coi bộ đẹp trai ra ha. Nói gì vậy, khen thôi không muốn hả? Mạnh Vũ và Ngọc Vân vừa gặp nhau đã cãi nhau rồi. Đây là căn cứ hả? Mạnh Vũ ngạc nhiên hỏi. Nhưng thật ra đây chỉ là cái kho của nhà mình thôi. Mà sao bạn lại về đây vậy Mạnh Vũ? Thái Hồ hỏi, ba mình về đây gặp người quen nên mình đi theo ba. Mình vào đây hết ngày hôm nay thôi, vậy thì đâu có vui. Thái Hồ chán nản nói, lần sau nhất định sẽ lâu hơn mà yên tâm. Mà Suri đâu? Suri về bền rồi, Thu Hà buồn bã nói. Về bền, về cái đất nước hồi xưa mà Suri sống đó hả? Cả đám gật đầu, đi khi nào, mà khi nào quay lại. Mình cũng không biết, mình sợ bạn ấy sẽ ở bên ấy luôn. Sao mà được, gia đình của bạn ấy còn ở đây mà. Cả đám bọn họ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Thu Hà, Hoàng Lan và Thái Hồ vui vẻ kể cho Mạnh Vũ nghe chuyện bên này, ngay cả chuyện bắp cải và dì Hoa Hồng sống ở đây nữa. Còn Mạnh Vũ thì lại kể về nơi mà mình sống, kể về những người bạn mới cho họ nghe. Chị ơi, Ngọc Yến và bắp cải từ ngoài đi vào thì ngạc nhiên. Bình thường có 5 năm nhưng Suri đi rồi chỉ còn lại 4, nhưng sao giờ lại là 5? Anh Mạnh Vũ, Ngọc Yến nói như hét lên. Ngọc Yến đó hả? Sao? Sao anh ở đây? Anh về đây thăm mọi người, anh. Chắc là bắp cải, anh họ của Suri. Bắp cải nghe vậy thì cười tươi gật đầu. Chào em, anh là bắp cải, em chắc là Mạnh Vũ, anh có nghe Suri nói về em rồi. Suri hả anh? Bắp cải gật đầu. Mà anh ơi, anh ở đây khi nào anh về? Chiều tối nay anh phải về rồi. Thôi mấy đứa ở đây nói chuyện đi, anh đi ra ngoài. Dạ chào anh, cả đám đồng thanh, hôm nay lại có một cuộc hội ngộ rất vui. Ước gì Suri cũng đang ở đây, vậy là đủ 6 người rồi. Cách chương.